1481, phong ba đột nhiên nổi lên, vu oan hãm hại. Một ngày, thấy cái kia cây già đầu cành cây, đào quen hơn nửa, Ngộ Không trong lòng muốn ăn cái thường mới. Làm sao bản viên thổ địa, lực sĩ cũng tề thiên phủ tiên lại theo sát bất tiện. Hốt bố trí một cái nói, ngươi chờ mà ra ngoài cửa hầu hạ, để ta ở đây đỉnh trên thiếu khế khoảng cách. Nghe xong Ngộ Không, cái kia thổ địa trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, không có nhiều lời, chỉ là dặn dò các vị lực sĩ nói chúng ta mau cho nở dê lui ra đi. Nhìn thấy mọi người đi không còn một ngống, chỉ thấy cái kia hầu vương thoát quan phục, bò lên trên đại thụ, kiếm cái kia chín dục lớn đào, hái rất nhiều, ngay ở trên nhánh cây tự tại được lợi, ăn một no, nhưng mới nhảy xuống cây đến, châm quan phục, gọi chúng chờ nghi tử hồi phủ. Chỉ 3-2 ngày, lại đi nghĩ cách trồng đào, thờ ơn nờ hắn hưởng dụng. Hừ, khỏe mạnh một viên quả đào, nhưng là bị này hồ tôn cho bị đạp, thực sự là đáng ghét. Rượu ngọc trong tay cầm một thanh gương tròn, đem bàn đào viên cảnh tượng nhìn rõ rõ ràng ràng. Con mắt chuyển động nói, sư huynh nói với ta, thừa dịp này viên hầu đại náo bản đảo viên thời gian, đem cả vườn quả đảo đều cho lặng lẽ thu hồi đến, đối ngoại chỉ nói là quả đảo không có, cho chư thiên chúng tiên một cái cảnh cáo, này bản đảo viên nắm giữ ở trong tay ta, nếu là không tôn ta hiệu lệnh, nhưng là không đến quả đảo ăn, càng bỏ nói kéo dài tuổi thọ, do đó gia tăng đối với chúng tiên lực trường khống, này chư thiên tu sĩ đánh gãy xương liền này gần, các vị tu sĩ tóm lại là cùng trên trời chúng thần lôi kéo quan hệ. Thông qua các vị tu sĩ, vu hồi ảnh hưởng các vị thần linh, đem thiên đỉnh quyền to nắm giữ trong lòng bàn tay. Diệu ngọc trong mắt tinh quang lấp lóe, sư huynh gọi ta chấp trưởng bàn đào viên, chư thiên chúng sinh đại năng hạng người, nếu là không muốn rơi vào luân hồi, liền muốn tôn ta hiệu lệnh, sư huynh quả thật là giỏi tính toán, như vậy hạ xuống, chư thiên chúng sinh cái kia có thể thoái đi ta khống chế, đều vào sư huynh trong rổ rồi. Thôi, bản tọa trước tiên nhân cơ hội trích đi rồi bàn đào lại nói. Diệu ngọc trong lòng lập kế hoạch, thu hồi gương tròn. Đối với thị nữ bên người nói, toán lên, đã qua 500 năm, cái kia bàn đảo viên bên trong bàn đảo, nên lại chín rồi một cha, ngươi mà đi thông báo thiên đế, bổn cung muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội, kính xin thiên đế chủ trì xử lý. Diệu Ngọc trong lời nói ý tứ là, ngươi nhanh đi nói cho Càn Thiên, cho cái kia Càn Thiên một cái cảnh kỳ, thời gian đã đến, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia cung nữ lĩnh mệnh, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên đang cùng quần thần thương nghị lên triều. Đồng nhiên nghe văn thị vệ bẩm báo, bệ hạ, giao chỉ có cung nữ trước tới đưa tin. Gọi hắn đi và ho. Càn Thiên con mắt hơi động. Nghe xong thông báo, cái kia cung nữ đi tới, đối với Càn Thiên cung kính thi lễ, khởi bẩm bệ hạ, nhà ta nương nương nói chiều nay muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội, kính xin bệ hạ hỗ trợ xử lý. Lời vừa nói ra, thiên đình nhất thời một tĩnh, các vị thần linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ở nhìn cái kia cung nữ, trong mắt lộ ra hừng hực ánh sáng. Càn Thiên nghe vậy gật gù, kính xin hồi bẩm nương nương. Chấm nhất định rộng rãi phát tiến thiếp, chủ trì này bản đảo thịnh hội. Nhìn cung nữ lượn lờ mà đi bóng người, giữa bầu trời các vị thần linh đều là trong mắt thần quang tăng vọt, một đôi mắt tinh quang hiển hách nhìn Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy cười gằn, bản đảo muốn ăn bản đảo quả thực là nằm mơ, nếu như không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, còn thật sự cho rằng này bản đảo là rau cải trắng a, muốn ăn bản đảo, các ngươi đều muốn bé ngoan nghe lời, ngược lại muốn xem là giáo tổ trọng yếu vẫn là bản đảo trọng yếu. Càn Thiên trong lòng cười gằn không đề cập tới. Ngày hôm đó đã thấy giao trong ao bảy vị nữ tiên lượn lờ đi vào bàn đảo viên. Cô gái này thân mặc áo đỏ tiên nữ, thanh y lìa tiên nữ, tố y lìa tiên nữ, tạo y lìa tiên nữ, tử y lìa tiên nữ, hoàng y lìa tiên nữ, lục y lìa tiên nữ, các đỉnh lăng hoa, đi bàn đảo viên trích đảo kiến lập hội, bảy màu bóng người phiêu phiêu. Bảy y lìa tiên nữ cho đến viên cửa thủ, chỉ thấy bàn đảo viên thổ địa, lực sĩ cùng tề thiên phủ hai ti tiên lại, đều ở nơi đó gác cửa. Cung nữ phụ cận nói, chúng ta phụng vương mâu ý chỉ. Đến đó trích đảo thiết tiến. Thổ địa nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói, thiên nga mời ngồi. Năm nay không thể so năm rồi, ngọc đế sai phái tề thiên đại thánh ở đây đốc lý, cần là báo đại thánh biết được, mới dám bắt đầu chín. Nguyên tắc bên trong, ngọc đế đem Ngộ Không phái trông coi bàn đảo viên, sợ là không có y tô tờ, phải biết bàn đảo viên vẫn luôn nắm giữ ở vương mẫu nương nương trong tay, ngọc đế phái đại thánh trông coi bàn đảo viên, không khỏi không có mượn đao giết người, nhân cơ hội đem bàn đảo viên nắm giữ trong tay tâm tư. Trở lại chuyện chính, chỉ nghe tiên nữ nói, đại thánh ở đâu? Thổ địa chỉ bàn đào viên nói, đại thánh ở bên trong vườn, nhân buồn ngủ, chính mình ở đỉnh trên ngủ nhi. Tiên nữ nói, nếu như thế, tìm hắn đi đến, không thể chậm trễ. Thổ địa cùng cung nữ cùng nhau đi vào bàn đào viên, nhưng không thấy bo nở dê người, tìm đến hoa đỉnh không gặp, chỉ có y quan ở đỉnh, không biết đi nơi nào, khắp mọi nơi đều không tìm được. Bảy y tiên nữ nói, chúng ta phụng chỉ đến đây, tìm không gặp đại thánh, trích không được bàn đào. Sao dám không về? Bên có tiên sứ nói, Thiên Nga vừa phụng chỉ đến, không cần chần chờ. Ta nhìn đại thánh Nhàn Du quen rồi, muốn là gia viên đồng nghiệp đi tới. Ngươi chờ mà đi trích đảo, chúng ta thay ngươi đáp lời chính là. Không có cách nào, tóm lại là không thể làm lỡ Vương Mẫu chỉ dụ, không lo được cái kia đại thánh, cái kia tiên nữ theo lời, vào rừng cây bên dưới trích đảo. Chỉ là đi vào rừng đào chi sau, cung nữ lông mày nhưng là cao lên đến, phóng tầm mắt nhìn, hết thảy bàn đào đi chỉ có tầm thường to nho, ngây ngô cực kỳ, làm sao nuốt xuống. Yêu quái đừng chạy, mau cho nở dê lưu lại bàn đào, ta lão tôn tha cho ngươi một mạng các vị nữ tiên không thấy được ngộ không, nhưng là có nguyên nhân, cái kia ngộ không chính đang ăn chi nở nga nở năm bàn đào, chỉ là đột nhiên cảm thấy bàn trong vườn đào cuốn lên một trận ác gió, thôi y đến mưa cờ đất trời tối tăm, gọi nhân không mở mắt nổi, ngộ không không thể không nhắm mắt lại, đợi đến ác gió thổi tờ ân ở, toàn bộ bàn đào viên tựa hồ bị mưa xối xả trà đạp giống như vậy, nhìn thấy toàn bộ bàn đào viên. Bên trong chín rồi bàn đào đều đột nhiên biến mất. Ngộ không phát hiện không ổn, nghĩ đến có nhân đến đây đem quả đào cuốn đi, liền lập tức ra tay điều động đám mây theo quái phong đuổi theo. Chỉ là đuổi nửa đường, cũng lại khó tìm quái phong tung tích, cả vườn bàn đào cũng đã không gặp, ngộ không trong lòng giàu gì không vui, biết thất trách, xoay người quay lại bàn đào viên, đã thấy màu sắc rực rỡ cung nữ chính đang hái bàn đào, liền hạ xuống đột quang, trong mỉ hệ nở dê chợt quát lên, ngươi là cái kia mới quái vật, dám lớn mật trộm trích ta đào. Nghe nói lời ấy, cảm thụ vô thượng cường giả khí thế. Hoàng đến cái kia bảy tiên nữ đồng loạt quỳ xuống nói, đại thánh bất giận, chúng ta không phải yêu quái, chính là Vương Mẫu nương nương kém đến bảy y hề tiên nữ, hái tiên đảo, lớn mở bảo các, làm bản đảo thắng biết. Thích đến đây, tiên kiến bản viên thổ địa chờ thần, tìm đại thánh không gặp. Chúng ta khủng đã muộn Vương Mẫu ý chỉ, là lấy chờ không được đại thánh, cố trước tiên ở nơi này trích đảo. Vạn mong thứ tội. Nói như vậy, nhưng bảy tiên nữ nhưng trong lòng là âm thầm phỉ báng, yêu quái, ngươi mới là chính đang yêu quái. Vẫn đúng là đem chính mình xem là người, ngươi chính là to lớn nhất yêu quái. Nghe nói lời ấy, đại thánh trong lòng nhất thời hoảng hốt, bàn đào đột nhiên thất lạc, này bàn đào yến lấy cái gì mở há không phải là mình thất trách. Nghĩ tới đây, đã thấy ngộ không trong mắt một vệ hồng quang lấp lóe, tâm viên lần thứ hai bắt đầu quay phá, chỉ thấy đại thánh nghe vậy, đổi giận làm vui nói, tiên Nga xin đứng lên, Vương Mẫu mở các thiết yến, xin mời chính là ai. Cung nữ cung kính nói, trên sẽ tự có cựu quy, xin mời chính là Tây Thiên Phật Lão. Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, phía Nam Nam Cực Quan Thế Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Mười Châu Tam Đảo Tiên Ông, phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, cái này là ngũ phương ngũ lão, còn có ngũ đấu tinh quân, sáu đế, chuẩn vô thượng chờ chúng, còn có thiên hạ các đường to nho quốc gia quân chủ, chín lũy, hải nhạc thần tiên, hạ ưu minh giáo chủ, hạ giới các đường tôn thần, đều đồng loạt phó bản đảo gia hội. Đại Thánh nghe vậy trong lòng cả kinh, nhiều cường giả như vậy. Bàn đào thất lạc chính là trọng tội, tuyệt đối sẽ dễ tha chính mình, tâm viên sao động càng thêm liệt hại, nhưng vẫn như cũ không chút biến sắc cười nói, khả mời ta sao? Cung nữ nghe vậy quái dị nhìn ngộ không một cái nói, không từng nghe phải nói. Đại thánh tâm tư hơi động nói, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, xin mời ta lão tôn làm cái tịch tôn, có gì không thể? Tiên nữ nói, này là trên sẽ cửu quy, nay sẽ không biết làm sao. Ngộ không nghe vậy hít sâu một hơi nói đến cu nở dê là, không làm khó bọn ngươi. Bọn ngươi tạm thời ở chỗ này chờ hậu, cần phải lão tôn trước tiên đi hỏi thăm cái tin tức, nhìn có hay không xin mời lão tôn ta. Sau khi nói xong, ngộ không bấm pháp quyết, trong nháy mắt hóa thành thành phong tiêu tan ở trong hư không, thoáng qua không gặp tung tích. Cái kia bảy vị cung nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng cũng không dám động tác, không dám lịch hiểu lời nói xuống ngữ, chỉ lo này yêu hầu đem chính mình cho một gậy đánh chết, đến thời điểm không nơi nói lý đi. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.